Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378. Rác rưởi võ hồn, cái gì sẽ còn ban thưởng ngoại môn đệ tử thân phận? Đây là thật hay giả? Hẳn là thật. Nghe nói có người liền là thông qua loại này con đường tiến vào Huyền Băng Cung, cuối cùng trở thành Huyền Băng Cung chân truyền đệ tử. Ngươi nói người kia ta biết, hắn giống như gọi Tần Hàn Mặc, bây giờ là Huyền Băng Cung chân truyền đệ tử 10 cường giả đứng đầu. Nghe xong cha Bằng Vân lời nói, mọi người chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối cha Bằng Vân lời nói cảm thấy khó có thể tin. Dưới tình huống bình thường, muốn đi vào Huyền Băng Cung, trở thành Huyền Băng Cung đệ tử, đầu tiên, ngươi đến thiên phú kinh người, có được siêu cấp võ hồn. Mặt khác, ngươi còn muốn tại băng tuyết thí luyện bên trong trổ hết tài năng, thu hoạch được không tầm thường thành tích mới được. Bây giờ cha Bằng Vân lại nói, chỉ cần ngày sau tại Huyền Băng Cung bên trong, đem Huyền Phỉ công chúa hầu hạ tốt, liền có thể thu hoạch được Huyền Băng Cung ngoại môn đệ tử thân phận. Không thể không nói, tin tức này đối với đại gia tới nói, thật sự là quá ngoài ý muốn, quá kinh người. Nếu thật sự là như thế, đây đối với mọi người tới nói, đơn giản liền là một bước lên trời cơ hội tốt a. Đương nhiên, người nếu là có thể bị Huyền Băng Cung trưởng lão, phong chủ nhìn chúng, trực tiếp đưa vào Huyền Băng Cung bên trong, vậy liền coi là chuyện khác. Dù sao loại tình huống này quá ít, lập tức những cái kia không có được tuyển chọn người, từng cái chính là mặt lộ vẻ hâm mộ ra. Nhất là làm những người này nhìn thấy được tuyển chọn trong đám người Mạc Thanh Vân lúc, trên mặt vẻ hâm mộ lập tức càng đậm rất nhiều. Một cái nguyên đan cảnh hai trọng tu vi tiểu tử, thế mà cũng bị tuyển chọn, cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Cha đội trưởng, dựa vào cái gì một cái nguyên đan hai trọng tu vi tiểu tử có thể tuyển chọn? Chúng ta những này nguyên đan cảnh bát trọng, cửu trọng nhân tuyển không lên, không sai. Chúng ta không phục, trừ phi tiểu tử này có cái gì năng lực, có thể làm cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, những cái kia không có bị tuyển chọn người rối rít phát ra bất mãn ngữ điệu ra. Nghe được lời của mọi người, một bên Viên Thái mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, tiểu tử, xem ra đại gia đối ngươi rất không phục a. Ngươi tốt nhất có thể cho đại gia một cái hài lòng trả lời chắc chắn, bằng không ta khuyên ngươi vẫn là tự cảm thấy rời khỏi tốt, miễn cho về sau tiến vào Huyền Băng Cung mất mặt xấu hổ. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Nghe được Viên Đào lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng, khinh thường đáp lại hắn một câu, đương nhiên là có quan hệ, ta khinh thường cùng như ngươi loại này phế vật làm bạn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Viên Thái sắc mặt lạnh lùng mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, như ngươi loại này phế vật đi theo công chúa điện hạ bên cạnh, đơn giản liền là đối công chúa điện hạ vũ nhục. Sở dĩ thức thời, ngươi vẫn là tự giác xéo đi tương đối tốt. Ta là phế vật. Nghe được Viên Thái lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chế giễu chi sắc, khinh thường nói, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi Viên Thái ngoại trừ tu vi cao hơn ta, ngươi còn có cái gì so ta ưu tú? Chỉ ít tối thiểu nhất một điểm của ta võ hồn là siêu cấp võ hồn. Lúc nói lời này, Viên Thái một mặt ngạo mạn biểu lộ, kiêu ngạo tự mãn nói một câu, liền đối với Mạc Thanh Vân cười nhạo nói, không biết ngươi võ hồn là đẳng cấp gì? Rác rưởi võ hồn, rác rưởi võ hồn. Nghe được Viên Thái nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức cười, nhìn về phía Viên Thái ánh mắt hiện đầy hí ngược, cười nói, ngươi cũng chưa từng nhìn thấy ta triệu hồi ra võ hồn, ngươi liền có thể khẳng định như vậy, ta có võ hồn là rác rưởi võ hồn, đây còn phải nói. xem xét ngươi tiểu tử này nghèo kiết hủ lậu cùng nhau, liền biết ngươi có nhất định là rác rưởi võ hồn. Viên Thái vẫn như cũ là ngẩng lên đầu, thần sắc ngạo mạn nhìn xem mắt Mạc Thanh Vân, khiêu khích nói, giống như ngươi võ hồn đẳng cấp thật rất cao, ngươi tự triệu hoán đi ra để đại gia nhìn xem, ngươi thật muốn để ta triệu hồi ra võ hồn, nghe. Được Viên Thái nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra hí ngược nụ cười, nhìn xem Viên Thái nhàn nhạt nói, thế nào không dám sao, nghe được Mạc Thanh Vân lời này. Viên Thái trên mặt vẻ đắc ý, lập tức càng đậm mấy phần, đối Mạc Thanh Vân cười nhạo nói, vẫn là nói ngươi võ hồn, thật đã rác rưởi đến nhận không ra người trình độ, giờ phút này. Tại Viên Thái lúc nói lời này, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ vẻ tò mò, rối rít hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân võ hồn đến cùng là đẳng cấp gì? Có phải thật vậy hay không cùng Viên Thái suy đoán như vậy? Rác rưởi đến không cách nào triệu hoán đi ra gặp người tình trạng. Lúc này, một bên cha bằng nghe được Mạc Thanh Vân hai người lời nói, cũng lộ ra một mặt hiếu kỳ, cười nhạt nói, không biết tiểu gia hỏa này võ hồn, rốt cuộc là tình hình gì? Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, đã ngươi tự tìm đánh mặt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Viên Thái nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn nói nhảm, trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra. Giống, đón lấy, một đạo tiếng long ngâm truyền vào đến trong tai của mọi người. Cùng này đồng thời, một đạo dài đến 30 mét to lớn màu đỏ thân ảnh ra trong tầm mắt của mọi người. Thiên Long, đây là Thiên Long võ hồn, đẳng cấp siêu việt 12 cấp siêu cấp võ hồn. Mạc Thanh Vân võ hồn lại là siêu việt 12 cấp Thiên Long võ hồn. Đạt được kết quả như vậy về sau, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trong lòng cảm thấy lạnh mình. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt thì là thiếu một phần chế giễu, nhiều hơn một phần kính sợ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn không thấy được tiểu tử, thế mà có được bực này kinh khủng thiên phú. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn về sau, kia Viên Thái biểu lộ lập tức lúng túng, sắc mặt chướng hồng đến cùng gan heo đồng dạng. Hắn luôn miệng nói, Mạc Thanh Vân võ hồn là rác rưởi võ hồn, thế nhưng là Mạc Thanh Vân võ hồn đẳng cấp so với hắn võ hồn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lần này mặt của hắn bị đánh đến có chút hung ác. Đây là 13 cấp đỉnh giai xích viêm thiên long võ hồn. Tiểu gia hỏa này thiên phú vậy mà như thế kinh khủng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn, một bên cha bằng Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đối với Mạc Thanh Vân võ hồn đẳng cấp khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, tại mọi người sinh lòng khiếp sợ thời điểm, Huyền Phỉ công chúa cửa phòng bỗng nhiên mở ra, tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy kia Huyệt Thiện bọn người cùng Huyền Phỉ công chúa tuần tự từ trong phòng đi ra. Cái này đây là 13 cấp đỉnh giai võ hồn, xích viêm thiên long võ hồn. Mọi người ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn, chính là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Nghĩ không ra lần này ra, thế mà gặp loại thiên phú này tiểu bối, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Huyền Thiện chính là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, cười nói, tiểu gia hỏa, lão phu là Huyền Băng cung quyển Liêm Phong trưởng lão, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Huyền Băng cung quyển Liêm Phong trưởng lão muốn thu Mạc Thanh Vân làm đệ tử thân truyền. Thấy cảnh này về sau, trên mặt của mọi người lập tức mặt lộ vẻ hâm mộ ra. Chuyện tốt bực này thế mà đều bị Mạc Thanh Vân cho đụng phải. Nếu là bị Huyền Băng cung trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, đây chính là cá vượt long môn, trực tiếp trở thành Huyền Băng Cung thân truyền đệ tử a. Tại Huyền Băng Cung bên trong, hết thảy có 5 loại đệ tử, phân biệt là chân truyền đệ tử, thân truyền con em, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử. Thân phận cao nhất là chân truyền đệ tử, bình thường đều là tất cả đỉnh núi phong chủ cùng thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử. Ngày sau sẽ trở thành tất cả đỉnh núi phong chủ nhân vật. Sau đó, đó chính là đệ tử thân truyền. Bình thường đều là các phong trưởng lão thu đệ tử. Thân phận gần so với chân truyền đệ tử kém hơn một chút. Còn như nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, đều là Huyền Băng Cung bên trong phổ thông đại chúng. Số người nhiều nhất 2 loại, còn có một loại đặc thù nhất tồn tại. Đó chính là ký danh đệ tử. Thân phận của bọn hắn so thân truyền đệ tử thấp một chút, lại so nội môn, ngoại môn đệ tử cao một chút. Bình thường đều là bị trưởng lão, điện chủ nhìn chúng, nhưng cũng không đủ tư cách trở thành thân truyền đệ tử, liền trở thành ký danh đệ tử. Bái sư, nghe được Huyền Thiện lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, có chút ngoài ý muốn cái này Huyền Thiện lời nói. Lúc này tình huống này thật sự là quá vượt quá Mạc Thanh Vân dự liệu, để hắn lập tức chưa kịp phản ứng. Đệ tử Mạc Thiên Hồn, bái kiến sư tôn. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Huyền Thiện hành lễ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bây giờ hắn bái Huyền Thiện vi sư, trở thành Huyền Băng Cung thân truyền đệ tử, tiếp xuống hắn làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Loại cơ hội này, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Chúc mừng Huyền Thiện hầu gia, thu được tốt đồ. Chúc mừng Huyền Thiện đại ca, thu được lương đồ. Chúc mừng Huyền Thiện trưởng lão, thu được đệ tử thiên tài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nguyện ý bái Huyền Thiện vi sư, một bên mọi người lập tức mở miệng, đối Huyền Thiện chúc mừng. Mạc tiểu ca, chúc mừng a. Chúc mừng Huyền Thiện một câu. Cha Bằng Vân mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân chúc mừng một câu. Giờ phút này, bởi vì Mạc Thanh Vân thân phận biến hóa, Cha Bằng Vân đối với hắn xưng hô cũng thay đổi. Không có cách, Mạc Thanh Vân cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên, thân phận đã không phải là Cha Bằng Vân có thể so sánh. Tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành lễ, Huyền Thiện mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, theo túi càn khôn lấy ra một cái màu lam tiểu ngư, đưa tới Mạc Thanh Vân trước người nói, đây là thủy chi áo nghĩa linh ngư, đưa nó luyện hóa hết có thể tăng lên thủy chi áo nghĩa ý cảnh, nó liền xem như lễ ra mắt của thầy. Áo nghĩa linh ngư, nhìn thấy Huyền Thiện đưa cho Mạc Thanh Vân áo nghĩa linh ngư, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, hâm mộ trong mắt đều muốn tuôn ra tới. Bọn hắn không thể không bội phục Mạc Thanh Vân vận khí, thật sự là quá tốt rồi. Theo kia đạo phỉ đến lúc, Mạc Thanh Vân đầu tiên là bị Cha Bằng Vân nhìn trúng, trở thành công chúa cận vệ. Bây giờ, Mạc Thanh Vân thế mà bị Huyền Thiện nhìn trúng, lập tức trở thành Huyền Băng Cung thân truyền đệ tử. Loại thân phận này to lớn biến hóa, thật sự là quá làm cho người bên ngoài hâm mộ. Đa tạ sư tôn. Nhìn thấy Huyền Thiện đưa tới thủy chi áo nghĩa linh ngư, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đối Huyền Thiện cảm tạ một câu. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay đem thủy chi áo nghĩa linh ngư nhận lấy. Chỉ cần luyện hóa đầu này thủy chi áo nghĩa linh ngư, hắn thủy chi áo nghĩa cảnh giới liền có thể lập tức tiến vào thất trọng trình độ. Đem thủy chi áo nghĩa linh ngư thu lại, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, nhìn về phía biểu tình kia lúng túng Viên Thái, cười nói, ngoạc kép, ngươi nói cho ta một chút, hai người chúng ta ai võ hồn là rác rưởi võ hồn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.